Đế bá, chương 6441, một con thỏ khoái hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy Lý Thất Gia ngồi ở trên hổ thần vượn già lập tức xuống tới, vội đi đến Lý Thất Gia trước mặt, hướng Lý Thất Gia khom người, nói ra: "Tiên sinh, lúc này." Vượn già động tác xinh kém cỏi, ngôn ngữ cũng cổ sơ, tựa như là vừa thông nhân tính linh viên một dạng, tựa như là một cái viên hầu, vừa thông nhân tính, bắt đầu học thuyết nói một dạng. Ngươi đây là trở lại tại bản nguyên nha. Lý Thất Gia nhìn xem vượn già, không khỏi cảm khái nói một tiếng: "Tiên sinh pháp nhãn như đuốc." Vượn già gật đầu: "Xin mời Lý Thất Gia tọa hạ." Hắn ngồi xổm, lúc đầu hắn cũng nên tọa hạ, nhưng là đã gần đến trở lại tại bản nguyên, hắn lại là quen thuộc một loại ngồi xổm tư thế, nhìn rất thần kỳ. Mạn La Hoàng cùng Minh Thị công chúa cũng đều không khỏi bu lại. Minh Thị công chúa một đôi mắt nháy nha nháy, hết sức tò mò mà nhìn trước mắt vượn già. Nhưng là, từ vị này vượn già trên thân nhìn không ra một vị sáng vị thần thần tính đến. Trước đó, các nàng cũng đều gặp qua Kim Văn Thần. Kim Văn Thần loại kia thần tính cùng cường đại, để cho người ta gặp liền biết. Lấy Kim Văn Thần loại kia cường đại mà nói, để cho người ta vừa gặp phải hắn liền biết hắn là một vị thần chỉ. Nhưng mà vị này vượn già lại không giống với, trên người hắn thần tính ngược lại là tại một loại tiêu tán trạng thái, thật giống như là muốn tán đi công lực một dạng, muốn trở thành một đầu chân chính viên hầu đồng dạng. Cái này Minh Thị công chúa hết sức tò mò, vì cái gì dạng này một cái vượn già có thể sáng lập hổ thần vị đâu? Mà lại, hắn tựa hồ không phải một tôn sáng vị thần cảm giác. Nhưng là, Mạn La Hoàng liền không giống với lúc trước. Mạn La Hoàng thực lực so Minh Thị công chúa càng thêm cường đại. Nhãn lực cũng là so Minh Thị công chúa càng thêm cường đại. Mặc dù nói, trước mắt vượn già nhìn tại thoái hóa, càng giống là một con vượn, mà không giống một tôn sáng vị thần. Nhưng là, tại vượn già dạng này cổ sơ thần thái cùng trong cử chỉ, nhưng lại có một loại cổ vận. Dạng này cổ vận, khiến cho vượn già càng tiếp cận với chính mình bản nguyên, càng là có thể làm cho mình có được bản nguyên đại đạo lực lượng. Liền như là Mạn La Hoàng chính nàng một dạng, nàng tu luyện đến càng ngày càng cường đại thời điểm, nàng trưởng ngự lấy một môn lại một môn tuyệt thế công pháp. Đại đạo chi lực cũng là càng ngày càng cường đại, nhưng là, chậm rãi, nàng đều giống như cùng quên đi xuất thân của mình, chính mình bản nguyên, chậm rãi, nàng sẽ cùng các tu sĩ cường giả khác không hề khác gì nhau. Đơn giản là thực lực càng thêm cường đại thôi, nhưng là, trước mắt vượn già lại không phải. Hắn hẳn là cường đại đến đủ cường đại đằng sau, lại trở về bản nguyên. Đây là tu đạo chỗ đi một con đường khác, một đầu quy nguyên con đường. Tiên sinh đến, thế nhưng là chỉ dẫn đường sáng. Vượn già ngồi xổm ở Lý Thất Gia bên cạnh, như bạn học sinh một dạng, hướng Lý Thất Gia cầu học đồng dạng. Lý Thất Gia nhìn xem vượn già, không khỏi cười lắc đầu, nói ra: "Ta có gì có thể dạy đâu, mà lại, liền xem như dạy ngươi, ngươi cũng là đi sảng khoái đường thuộc về mình." Vượn già nghe Lý Thất Gia lời như vậy, trong lúc nhất thời, cảm thấy có đạo lý. Hắn tựa như là một cái viên hầu, hiếu kỳ, lại tốt học, nhưng là, càng nhiều xu thế là có khuynh hướng chính mình bản nguyên. Tiên sinh lời nói, lại hình như là, hôm qua đủ loại, lại như một giấc mộng. Vượn già không khỏi vò vò đầu. Lý Thất Gia mỉm cười nói: "Một cái đạo quân mộng sao? Đạo quân mộng nha." Vượn già giật mình, lập tức xuất thần, tựa như là trong chớp mắt này liền nghĩ tới một dạng, lại hình như là quên đi một dạng. "Cái này xem ngươi tạo hóa." Lý Thất Gia mỉm cười, khó được có kiên nhẫn, nói ra: "Ngươi hiện tại là một cái vượn, nhưng là hôm qua y nguyên còn tại, hiện tại, ngươi lại lựa chọn một con đường khác. Nói, nhìn xem vượn già, nói ra, ngươi là muốn đi thực hiện chính mình mộng đâu? Hay là quên chính mình mộng đâu? Tiên sinh nhìn ta, có thể hay không quên? Vượn già không khỏi gãi gãi má. Trong lúc vô tình, động tác đã hoàn toàn là một cái viên hầu. Ngươi muốn quên, vậy liền có thể quên. Lý Thất Dạ nhìn xem vượn già, nghiêm túc nói ra, coi ngươi đạo lên thời điểm. Từ nơi nào lên, liền rốt cục chỗ nào. Coi ngươi khi tại bản nguyên thời điểm, lại là đại đạo quy chân. Đây là một con đường khác quy chân, mà không phải tu đạo quy chân. Chính là bản nguyên quy chân. Nhưng là, cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nếu là ngươi có thể về đến thật, Lý Thất Dạ nghiêm túc nói ra. Như vậy, ngươi liền đã quên mất quá khứ hết thảy. Thần viên đạo quân, vậy chỉ bất quá một giấc mộng thôi. Hết thảy đều từ từ tiêu tán. Cuối cùng, ngươi chỉ có là ngươi. Không có mặt khác kèm theo. Một cái vượn già mà thôi. Sinh tại giữa thiên địa. Cái gì? Nghe được Lý Thất Dạ lời như vậy. Mạn La Hoàng, Minh Thị công chúa tâm thần cũng không khỏi vì đó chấn động. Trước mắt vị này vượn già, lại là thần viên đạo quân. Liên quan tới thần viên đạo quân, Hạ Tam Châu cũng có một chút ghi chép. Hắn đến từ phía dưới thế giới, chính là một vị do yêu đạo thần viên. Cuối cùng chứng được đạo quân, Minh Thị công chúa cùng Mạn La Hoàng cũng không nghĩ tới chính là hổ thần vị sáng vị thần, lại là thần viên đạo quân. Cái này thật bất khả tư nghị. Phải biết, năm đó thần viên đạo quân cũng không phải bộ dáng như vậy. Một đời đạo quân, cử thế vô địch chi tư, bao trùm chư thiên, để thiên địa sinh linh cũng không khỏi vì đó cúng bái. Nhưng là, giờ này khắc này trước mắt thần viên đạo quân, đã hóa thành một đầu vượn già, không còn có ngày xưa đạo quân phong thái, cũng không có một đời đạo quân vô địch chi tư. Một đầu vượn già, vẻn vẹn một đầu vượn già mà thôi. Tiếp tục như vậy nữa, có lẽ trước mắt thần viên đạo quân, cùng giữa sơn giã viên hầu không có khác nhau chút nào. Thần viên đạo quân, tại bát hoang đây chính là uy hiếp một thời đại vô địch đạo quân. Thần viên đạo quân Bách Binh Sơn đã từng xưng bá một thời đại, mà lại hắn sáng tạo, bát bảo khai thiên công. Càng là thiên hạ nhất tuyệt, nhưng là, ai sẽ nghĩ đến, một đời vô địch đạo quân, khai sáng một thời đại tồn tại, cuối cùng phải thuộc về tại bản nguyên, muốn hóa thành một con vượn, dạng này quá bất khả tư nghị đi. Nếu như nói, có Bách Binh Sơn đệ tử ở đây, biết mình thủy tổ đạo quân lại muốn quy nguyên vì một con viên hầu. Không biết bọn hắn sẽ làm như thế nào cảm tưởng. Tiên sinh nói hay lắm, đạo trung quy thật, lão viên hầu không khỏi gãi gãi thủ. Đối với Lý Thất Dạ mà nói, nghe được say sưa ngon lành. Ở thời điểm này, Minh Thị công chúa không khỏi nhìn qua lão viên hầu. Không khỏi hỏi, tiền bối làm một đời đạo quân, vì cái gì lại phải biến đổi thành một con vượn đâu? Nếu là lúc trước, Minh Thị công chúa không dám hỏi lời như vậy, dù sao... Trước mắt đối mặt chính là một vị vô địch đạo quân. Nhưng là, đi theo Lý Thất Dạ đằng sau, hết thảy đều trở nên không giống với lúc trước. Quy chân bản nguyên, lão viên hầu nói ra. Cụ thể, ta cũng quên, hôm qua chẳng qua là một giấc chiêm bao thôi. Tiền bối, đã đi được rất rất xa. Mạn La Hoàng có thể hiểu lão viên hầu con đường như vậy. Cũng có thể dạng đại đạo này ảo diệu, bởi vì nàng đã là một đời long quân, có được 5 viên vô song thánh quả. Đối với lực lượng của bản nguyên, đối với đại đạo quy chân, đã có một chút lý giải. Mạn La Hoàng nói ra, tiền bối đại đạo quy chân thời điểm, bản nguyên tức đạo của ta tức bản nguyên, đạo chính là nói, ta chính là ta, lão viên hầu nói ra. Quá nhiều, cũng sẽ không nhớ kỹ. Đây chính là cảnh giới càng cao hơn. Lý Thất Dạ vừa cười vừa nói. chỗ đi là một con đường khác, tự do giữa thiên địa. Không biết nên không nên nói. Minh thị công chúa có chút không hiểu. Nói ra, nếu như nói, thông thiên triệt địa, cử thế vô địch, như vậy, lại biến thành vì một con viên hầu. Đây hết thảy đều đáng giá không? Hết thảy, ngươi sở niệm, lại quy về ngươi sở niệm. Lão viên hầu vốn là nói chuyện cổ sơ. Nhưng là, ở thời điểm này, lại nói ra một câu như vậy mười phần huyền diệu tới. Minh thị công chúa nghe không hiểu. Lý thất dạ mỉm cười. Nói ra, ngươi vô địch đằng sau. Làm cái gì? Vui vui sướng sướng. Minh thị công chúa không cần suy nghĩ. Híp chớp mắt, vừa cười vừa nói. Tựa như vừa rồi tại trên đồng cỏ chạy. Liền đã rất vui vẻ. Nhưng, ngươi vì cái gì lại không làm một cái thỏ đâu? Lý thất dạ mỉm cười nói. Ngươi sinh ra tới. Chính là một con thỏ. Như vậy, ngươi liền không cần tu đạo. Làm trời sinh con thỏ. Ngươi liền có thể giống vừa rồi một dạng. Ở trên đồng cỏ chạy. Chính là như vậy khoái hoạt. Cái này, Lý thất dạ lời như vậy. Lập tức để Minh thị công chúa đáp không được. Bởi vì ngươi là một cái con thỏ. Trên trời diều hâu. Có thể hay không đem ngươi ăn? Lý thất dạ mỉm cười mà hỏi thăm. Trên mặt đất rắn độc có phải hay không đem ngươi ăn? Nói đến đây, Lý thất dạ nhìn xem Minh thị công chúa. Mỉm cười nói, nhưng là, nếu như ngươi đủ cường đại, nhảy ra loại này luân hồi. Như vậy, ngươi lại quy về bản nguyên. Như vậy, ngươi lại là một con thỏ. Sẽ là thế nào? Nhảy ra luân hồi, quy về bản nguyên, ở thời điểm này. Lý thất dạ lời nói tựa như tia chớp đánh trúng vào Minh thị công chúa. Để Minh thị công chúa không khỏi tinh tế suy nghĩ, mà Mạn La Hoàng lĩnh hội đến càng nhiều. Dù sao, nàng đi được đã so Minh thị công chúa càng thêm xa vời. Nếu như không làm một con thỏ đâu. Một hồi lâu, Minh thị công chúa lấy lại tinh thần. Không khỏi thì thào nói. Lý thất dạ nhìn qua Minh thị công chúa. Nghiêm túc nói ra, đó chính là một con đường khác, từ một con đường khác đi quy chân, chân ngã, đại đạo áo nghĩa, ta tức là nói, đạo tức là ta, quy chân chi lộ, không nhất định chỉ có một đầu. Lý thất dạ chậm chậm nói, bản nguyên có thể quy chân, chân ngã, cũng có thể quy chân, thành 12, đúc tiên thân, sinh thánh ngã, ở thời điểm này. Mạn La Hoàng không khỏi thì thào nói, bởi vì Mạn La Hoàng đã là Long Quân, có được thực lực càng mạnh mẽ hơn, nàng có được 5 viên vô song thánh quả, nếu như nàng có được 12 khỏa thánh quả đằng sau, liền có thể đúc đến tiên thân, hoặc là nói là bất hủ chi khu, ở thời điểm này, càng là có thể cộng sinh thánh ngã, đến lúc đó, hỏi được trường sinh. Đây chính là tu đạo quy chân chi lộ. Cuối cùng, thông hướng tại trường sinh. Nhưng mà, thần viên đạo quân lại là đi một con đường khác, mà là bản nguyên quy chân. Hắn chậm rãi quên đại đạo, quên thân phận của mình. Hết thảy đều hôm qua một giấc chiêm bao. Quy về bản nguyên, cuối cùng, cũng là thành tựu chân ngã. Đầu đại đạo này, có thể nói là bọn hắn yêu đạo nhất, có ưu thế đại đạo. Chủng tộc khác là rất khó bản nguyên quy chân, thậm chí là cần phương pháp khác hoặc trợ giúp, nhưng là bọn hắn yêu tộc lại không cần, bọn hắn có thể từ chính mình bản nguyên quy chân. Cho nên trên một con đường này, Mạn La Hoàng cũng tìm tòi qua bản nguyên quy chân. Lúc này thần viên đế quân đi chính là con đường này. Chấm, xuyên Việt đã được 80 năm. An hưởng tuổi già, cháu gái bỗng ngả bài. Ra ra, ta là 5 năm sau đó trọng sinh về tới rồi. 1 năm sau đó, linh khí hoàn toàn khôi phục. 2 năm sau đó, võ đạo hoành hành, dị thú cùng nổi lên. 3 năm sau đó, dị thú thủy triều tịch quyền. An gia toàn bộ chết trận. Đây là muốn ta không được nghỉ ngơi nhịp điệu sao? Mời đọc, cách chương.